tháng 1 năm 33, xây hảo. Xây gìn mấy người đi vào nhìn trên đài, quan sát sủ hữu tổ cụ trận đấu. Đội trưởng, hôm nay vẫn là để ta thủ phát đi. Mị đỏ gì mà xin tạ dịu đối tài sủ kẻ ở sủ bổ chậm rãi nói. Cái gì, ngươi vừa mới không phải nói hôm nay không hơn trận á hỉ, tiểu chân, có phải hay không cái kia thần thứ 6 người cụ rổ cổ đem ngươi hỏa khí kích phát đứng dậy á tạ cập tập hợp lên cười gian nói. Hừ, ta chỉ là muốn nhìn xem chính mình ném rổ xúc cảm như thế nào. Mị đỏ gì mà xin tạ dịu chậm rãi nói. Được rồi, huấn luyện cho phép ngươi một ngày có thể tùy hứng 3 lần. Nếu như không tiến vào lời nói, mị đỏ gì mà xin tạ dịu ngươi hẳn phải biết hậu quả đi. Mị đỏ gì mà xin tạ dịu giải khai chính mình tay trái băng dính. Vận mệnh nói cho ta biết sẽ tiến vào, cho nên liền nhất định sẽ tiến vào. Đô trọng tài một tiếng còi, trận đấu bắt đầu. Su Hủ Tổ Cụ đối chiến ruộng tông cao trung. Trận đấu vừa mới mở màn, Su Hủ Tổ Cụ liền bắt đầu tiến công. Su Hủ Tổ Cụ mấy người phối hợp đem đối phương nội tuyến đánh vỡ, đạt được vô cùng dễ dàng, không ai có thể ngăn cản. Bạch Tạ cao một cái sau lưng hậu chuyện cầu, tài sủ kẻ ở Su Bồ một cái cự ly ngăn bán, giống ruột lọt rổ 48. Hiệp thứ 2 trận đấu mới còn lại 3 phút, liền đã chênh lệch 32 chia. Cụ rổ cổ nhàn nhạt xem thường phía dưới. Phối hợp không tệ, trên cơ bản không có sai lầm, cơ bản công không tệ, nhưng liền điểm ấy mức độ. Trên sân bóng, vụ tài sủ kẻ ở sủ bột tại hai người bao bọc phía dưới, cưỡng ép lên nhảy tại không trung cầm đối thủ trực tiếp đụng bay, hai tay cực lực hướng đằng sau kéo một phát, sau đó một đập hẹ đang không có ý tứ, vẫn tốt chứ. Tài sủ kẻ ở sủ bột rơi xuống về sau, sắc mặt hữu hảo vươn tay cầm mặt đất hai người kéo đứng lên. Quanh bên ngoài sân người xem reo hò đứng lên. Sủ hữu tổ cụ tiếp ứng đoàn càng là la lên bay thẳng vân tiêu. Nani, hảo lợi hại út rổ. Mấy cái năm nhất sắc mặt giật mình. Hắn thực lực lại lên một tầng lầu. Zico Esda đôi mắt đẹp ưu sầu chợt lóe lên. Năm ngoái chỉ là hắn một cá nhân liền đã ứng phó không đến. Hyuga sắc mặt nghiêm túc. Không sai, lấy hắn vì là trung tâm, nếu như là năm nay còn tốt, nhưng là năm nay Zico Esda khuôn mặt có chút lo lắng. Kuzoko. Mị đỏ gì mà xin tạ dự trạng thái cũng không tệ lắm à, đã năm đầu ngũ tặng đi, cái này ném rổ năng lượng gặp phải ngươi. Các lệ mị ánh mắt luôn luôn tụ tập tại mị đỏ gì mà xin tạ dịu trên thân, hắn đối với thế hệ kỳ tích có hứng thú. Bình thường, Kuzoko thản nhiên nói. Lại nói y, Kuzoko, mị đỏ gì mà xin tạ dự chuyên trúc vũ khí là cái gì? Các lệ mị không khỏi đưa ra nghi vấn. Hắn sơ chung chỉ sai lầm 2 lần cục diện. Kuzoko thản nhiên nói, một lần bị hắn cắt ngang, lần thứ 2 bị đội tuyển quốc gia cắt ngang. Ba bóng đi đi lại lại ở giữa truyền tống đến mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu trong tay, vừa lúc là ba phần tuyến bên ngoài. Bạch hai tay trực tiếp đầu lên, bóng đang lăn lộn hướng về phía trước, không trung bay cô độ cơ hồ không thua Kuzoko ném rổ. Ta trời, gia hỏa này ném rổ cô độ vờ ơ ý mà không thua Kuzoko. Hyuga sắc mặt nhất kinh nhất sạ. Bạch bóng rông ruột lọt rổ, ngay cả lam vong đều không có làm sao động, để cho mọi người thấy trợn mắt hốt mồm. Hắn ném rổ động tác không có biến hình, cũng là 100% tỷ lệ chính xác. Kuzoko thản nhiên nói. Sắc thực dạng này rất lợi hại, nhưng hắn ném rổ cũng chỉ là cùng ngươi cùng một mức độ, nhưng là làm sao cảm giác có một loại không phối hợp cảm giác gì cổ S đã khuôn mặt quay đầu nhìn qua Kuzoko bên mặt, không khỏi hồng hồng. Thế hệ kỳ tích liền cái này mức độ lời nói là cũng mất mặt, chỉ bất quá hắn ẩn tàng thực lực thôi, đối thủ quá yếu, căn bản không cần phát huy mà thôi. Kuzoko nhàn nhạt giải thích nói. Mị đỏ gì mà xin tạ dự không ngừng oanh tạc đối phương vòng rổ, ba phần mưa hào hào hào tăng lên. Lợi hại, thật sự là bách phát bách trúng, cái này cũng là thế hệ kỳ tích đệ nhất xạ thủ lực lượng à nhìn trên đài người xem không ngừng tranh luận. Đô một tiếng còi, trận đấu cuối cùng kết thúc. 160-23 sủ hữu tổ cụ chế tạo ra chia kém, miểu sắt bất luận cái gì đội ngũ chia kém, cái này khiến sẩy dìn mấy người sắc mặt bất an, quá mạnh đi. Đây mới là chân chính tính áp đảo thắng lợi, năm nay sủ hữu tổ cụ quá mạnh, nhất định là quán quân đi. Có người xem không khỏi lên tiếng nói. Nội tuyến cường đại, ngoại tuyến có mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu, trong ngoài kết hợp uy lực không người là đối thủ á hỉ ủ gạ không khỏi cảm thán nói. Hôm nay còn có một trận đấu, buổi chiều 5 điểm bắt đầu thứ 5 hội hợp trận đấu. Dì cô S đã xuất ra lịch trình bên ngoài, tuyên bố chậm rãi nói. Một ngày hai trận trận đấu, cái này cái gì phá lịch trình? Cù dồ cô sắc mặt không khỏi nhíu nhíu mày. Cũng nói đúng là bán kết cùng trận chung kết cũng là một ngày a, như vậy cùng sủ hữu tổ củ đối chiến trước đó còn có trận đấu muốn đánh. Các lệ mì trong mắt không khỏi thiêu đốt đứng lên. Ừm, chúng ta ban kết đối thủ, hơn phân nửa là sẽ hảo cao trung, trận chung kết là sủ hữu tổ củ, cũng nói đúng là trong vòng một ngày muốn cùng hai đại vương giả trường học trận đấu. Zico S đã nhìn xem lịch trình bề ngoài chậm rãi nói. Đô trọng tài một tiếng còi, xây dìn thứ 5 hội hợp trận đấu bắt đầu, đối phương là sỉ dạ tỏ dị cao trung. Hai đội cũng là một ngày hai đứng, thể lực cũng là tiêu hao cự đại. Giờ khác này vẫn là cả ghệ mỉ cùng mấy cái năm thứ 2 ra sân, mà một ngày hai thi đấu sỉ dạ tỏ dị cao trung mệt mỏi không được, một trận trận đấu không ngừng bị xây dìn đánh nổ. Cuối cùng xây dìn cao trung lấy 105-45 chiến thắng đối thủ, thoải mái tiến vào đấu vòng loại bán kết. Mà tại bán kết bên trên đối thủ cũng là Bắc Chi Vương người sẽ học trường cao đẳng. Trường học, mọi người vây quanh ở truyền hình bên cạnh, là sẽ học trường cao đẳng ghi hình. Hình ảnh chuyển tới trong trận đấu, xây dìn mọi người đem ánh mắt tụ tại trên TV nhìn xem sẽ học cao trung trận đấu. Dì cô S đã gật gật đầu, phối hợp rất tốt, xem đứng lên là phòng thủ làm chủ đội bóng ứng. Bọn gia hỏa này động tác tổng cảm giác cũng kỳ quái, là tiết tấu khác biệt vẫn là cái gì. Các lệ mỉ mẫn cảm giác được rất có không hài hòa cảm giác. Người cảm giác không sai, thật có một cố không hài hòa cảm giác. Sở học cao trung là chỗ đặc biệt trường học, tuy nhiên không biết bọn họ là thế nào làm đến, nhưng là bọn họ trường học lịch đại tính cơ động đặc biệt tốt, tại phòng thủ bưng có thể nói là Tokyo mạnh nhất. Zico S đã chậm rãi nói, cái này đầu chọc cũng đáng ghét. Các lệ mỉ chỉ màn hình TV bên trên một cái đầu chọc no y củ rổ cổ trong mắt hiện lên một tia sát thái. Cái này đầu chọc tại sơ trung phòng qua cái sệ, lúc kia cái sệ thực lực cũng không tệ lắm. Có thể nói cái này đầu chọc phòng thủ cũng so nguyên tắc mạnh, phòng thủ hình cầu thủ, tại học sinh trung học rất ít gặp. Cái này đầu chọc phòng thủ kỹ xảo cũng khá, coi như một cá nhân bóng thiên phú không cao, nhưng là chỉ cần nỗ lực học tập phòng thủ kỹ xảo. Tại NBA bên trong vẫn là có một chỗ cắm rủi, chí ít năng lượng kiếm ra bộ dáng lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.